Max liền ngây ngẩn cả người. Tựa hồ do dự nên tìm lý do gì. Đừng nghĩ lý do. Linh thể vũ khí đã bị ta giải quyết. Tô Cảnh thản nhiên nói. À, Max trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Bất quá Tô Cảnh cũng lười giải thích. Trực tiếp mang theo Mã Tiểu Linh cùng Mao Yêu trở về. Thuận tiện, liên lạc một lần từ Tổ Lâm. Nói với nàng Trần trưởng quan sự tình. Để cho nàng điều tra xử lý một chút. Nếu như chống đi vị trí mà nói. Vừa vặn có thể suy nghĩ một chút để Mao Yêu thượng vị. Treo cái tên cũng có thể a. Trong quán bar, Phi Hổ đội người đã uống say. Hoàn toàn không biết bọn họ nhặt về một cái mạng. Được, đều giải tán về nhà đi. Mao Yêu hạ lệnh, tiếng hoan hô một mảnh. Phi Hổ đội người lục tục ly khai. Nguyên bản huyên náo quầy rượu lập tức ngược lại là an tĩnh không ít. Tô Cảnh vốn định cùng Mã Tiểu Linh cùng Mao Yêu đơn độc uống chút rượu cái gì. Bất quá hai người lại dự định đi cục cảnh sát xử lý sau này sự tình. Kết quả, một lần này quầy rượu là thật an tĩnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thiên Nhai rốt cuộc tìm được cơ hội tới đến Tô Cảnh bên người. Có muốn hay không theo ta ra ngoài dạo? Tô Cảnh cười hỏi, Thiên Nhai sửng sốt một chút không nói chuyện. Vậy liền coi ngươi chấp nhận. Đi thôi, Tô Cảnh chào hỏi một tiếng. Mang theo Thiên Nhai trực tiếp ra quầy rượu. Lên xe, Tô Cảnh cũng không có cái gì mục đích. Mở ra, xe đã lái đến bờ biển. Tô Cảnh xuống xe, Thiên Nhai cũng cùng đi theo. Tựa ở trên đầu xe, Tô Cảnh hướng về Thiên Nhai cười hỏi. Ngươi hẳn là thật lâu chưa có xem xinh đẹp như vậy cảnh sắc rồi a hát. Nhìn xem mặt biển, Thiên Nhai không khỏi gật đầu một cái. Nhân vương thánh mẫu đại chiến. Tận thế giáng lâm, nàng, có thể là cái cuối cùng người còn sống. Về phần thành thị, cảnh sắc, đã sớm bị phá hư không còn hình dáng. Ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Thiên Nhai quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Ngươi hỏi đi, nhưng ta không cam đoan sẽ trả lời ngươi. Ngươi là ai? Vì sao nơi này cùng ta biết đến không giống nhau? Tô Cảnh cười cười. Có lẽ là bởi vì nơi này cũng không phải ngươi muốn tới thế giới a, ý tứ gì? Thiên Nhai cau mày nói. Rất đơn giản a, ta suy đoán có thể là bởi vì thế giới song song. Tô Cảnh nói. Thế giới song song, Thiên Nhai cảm giác càng thêm hồ đồ rồi. Tô Cảnh gật gật đầu. Người vũ quang bàn, hẳn không có năng lượng a. Nói cách khác, ngươi không có cách nào ở xuyên việt về thế giới của ngươi. Ta phân tích, khả năng là bởi vì ngươi ở xuyên việt thời điểm xảy ra chuyện gì đặc thù ngoài ý muốn dẫn đến ngươi. Tuy nhiên xác thực xuyên việt đến quá khứ, nhưng lại không phải ngươi thế giới quá khứ, mà là một cái thế giới song song. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.